Lâm Thị Vinh Hoa, chương 394, vây, gocchuyenaudio.com. Lý Phiên Viện hiện tại cũng không có thượng thư tiền nhiệm, thượng thư chết bệnh sau Lý Phiên Viện thượng thư chi vị liền không chí, thật sự là hiện tại các quốc gia quan hệ chia lìa, Lý Phiên Viện cơ hồ vô dụng võ nơi trô, nên phong Lâm Thanh Huyền vì Lý Phiên Viện thượng thư cũng bất quá là hoàng đế một câu sự, thả Mẫn thượng thư, Nhậm thượng thư cùng Thôi Chính đều đồng ý, trong triều mặt khác đại thần hẳn là cũng sẽ không có ý kiến. Yên tâm chính là như thế nào thuyết phục Ôn Địch Hãn cùng bọn họ hợp tác cùng nhau làm chết cha hắn, sau đó lại mở ra chợ chung. Hoàng đế sẽ cho Lâm Thanh Huyền một bộ phận nhân mã, thả đem lưu tại Liêu quốc sở hữu mạng lưới tình báo đều giao cho nàng, này bộ phận sự tình là đại lý tự Võ Thị Lang phụ trách, đến lúc đó hắn sẽ đi theo Lâm Thanh Huyền cùng đi trước Định Châu. Thôi Chính còn lại là tỏ vẻ sẽ hỗ trợ liên hệ Liêu quốc bên kia Thanh Huyền. Năm đó Liêu binh Nam Hạ, Đại Lương co rút lại chiến tuyến, không ít Thanh Huyền không cự tuyệt bọn họ trợ giúp, cùng Lương đế thương nghị hảo đi theo nhân viên, yêu cầu mang đồ vật cùng hành trình sau liền ra cung đi. Tứ hoàng tử đưa nàng hồi quận chúa phủ, lần này bắc đi tam muội có mấy thành nắm chắc. Tam thành, cái này xác suất thấp đến không thể lại thấp, tứ hoàng tử nhịn không được thở dài, này cùng chịu chết có gì khác nhau. Bên trong xe ngựa nhất thời yên lặng, hai người đều không nói chuyện nữa, vẫn luôn trở lại quận chúa phủ cửa, Lâm Thanh Huyền mới nói. Ta đem ta kia cháu rể lưu tại kinh thành, làm hắn phụ trách ta cùng với kinh thành bên này liên hệ, còn thỉnh tứ hoàng tử nhiều hơn coi chừng. Như thế nào tam muội là không tin được ta sao? Lâm Thanh Huyền lắc đầu, tự nhiên không phải, coi như là ta tư tâm đi. Nhân phụ thân hắn sự đối hắn ảnh hưởng có chút đại, tuy hắn không nghĩ lại đi con đường làm quan, nhưng ta cũng không muốn trong triều lão đại nhân nhóm đối hắn có thành kiến. Tứ hoàng tử thần sắc một túc, tam muội yên tâm, bất luận ngươi này đi thành bại, hoàng thất đều sẽ không bạc đãi Lâm huyện chủ. Biết nàng nhất để ý chính là Lâm Ngọc Tân, cho nên hắn không đề Lâm thị. Lâm Thanh Huyền liền cười cười nói, ta đây liền trước cảm tạ tứ ca. Lâm Thanh Huyền đứng dậy muốn xuống xe, tứ hoàng tử lại đột nhiên giữ chặt nàng nói. Tam muội, Lâm Thanh Huyền quay đầu lại, tứ hoàng tử há miệng thở dốc cũng chỉ có thể nói. Người bảo trọng, Lâm Thanh Huyền cười cười, đỡ Dịch Hàn thủ hạ xe ngựa, lúc này mới phất phất tay nói. Tứ ca đi thong thả, tứ hoàng tử xe ngựa chậm rãi khởi động, Lâm Thanh Huyền nhìn nó xử ra đầu phố, lúc này mới xoay người vào phủ. Đồ vật liền không cần mở ra, chúng ta hậu thiên liền đi. Dịch Hàn vừa rồi tuy ở xe ngoại, lại cũng ẩn có suy đoán. Cô nãi nãi là muốn đi Bắc Cảnh. Lâm Thanh Huyền thở dài gật đầu. Đúng vậy, chúng ta đi hòa đàm. Nếu không thành đâu, Lâm Thanh Huyền liền nghiêng đầu đối hắn cười nói. Vậy ngươi ta khả năng liền táng thân với U Châu, ngươi có sợ không? Dịch Hàn lại nghiêm mặt nói. Ta sẽ bảo vệ tốt cô nãi nãi, ai đã chết ngài cũng sẽ không chết. Lâm Thanh Huyền liền cười cười, giữa mày cứng cỏi. Nếu ta thật sự muốn chết, vậy ngươi đừng động ta, mang theo bọn họ chạy trốn đi thôi, có thể chạy ra một cái là một cái. Dịch Hàn sắc mặt khẽ biến, đang muốn nói chuyện đã bị Lâm Thanh Huyền phất tay ngắt lời nói. gocchuyenaudio.com, ngươi hẳn là biết ta, trên thế giới này, ta nhất để ý chính là Ngọc Tân, cho nên ngươi nếu là có thể tồn tại trở về, liền tiếp tục thay ta bảo vệ tốt nàng đi. Dịch Hàn liền run rẩy môi nói không ra lời. Thượng Minh Kiệt đã nghênh ra tới. Cô cô triều thượng nhưng có tin tức. Lâm Thanh Huyền thu liễm thần sắc quay đầu đối hắn cười nói. Có, ngươi tới vừa lúc ta có chút lời nói dặn dò ngươi. Thượng Minh Kiệt đang muốn đồng ý, liền thấy Dịch Hàn sắc mặt không tốt lắm, lúc này mới chú ý tới cô cô giữa mày mỏi mệt, lại nghĩ bọn họ buổi sáng mới vào kinh nàng liền một khắc không ngừng tiến cung, lúc này khẳng định mệt đến hoảng, bởi vậy nói. Sự nếu không vội cô cô không bằng đi trước rửa mặt ăn vài thứ đi, vãn chút lại phân phó ta là được. Dịch Hàn vội vàng nói, cô nãi nãi, ngài vẫn là trước dùng cơm chiều đi. Lâm Thanh Huyền ngẩng đầu xem sắc trời, thấy hoàng hôn đã rơi xuống, liền hơi hơi gật gật đầu nói. Cũng hảo, nửa ngày công phu Thượng Minh Kiệt đã từ quận chúa phủ hạ nhân chung lấy ra hai cái còn tính có thể nha đầu hầu hạ Lâm Thanh Huyền. Tuy không bằng Bạch Phong cùng Bạch Đường chi kỳ, nhưng Lâm Thanh Huyền vẫn là mỹ mỹ giặt sạch một cái nước ấm tắm, đem đầu tóc cũng giặt sạch. Sau đó liền dựa vào trên giường ngủ rồi. Bọn nha đầu thấy có chút hoảng, tuy rằng trong phòng đốt địa long, nhưng rốt cuộc là mùa đông, ướt tóc ngủ là muốn sinh bệnh. Hai cái nha đầu chưa bao giờ hầu hạ quá chủ tử, cho nên cầm khăn lông đứng ở giường biên nhất thời có chút không biết làm sao. Cuối cùng một cái càng là mở cửa đi ra ngoài, đỏ mặt cùng bên ngoài đứng gác giống nhau đứng ở bên ngoài Dịch Hàn nói. Dịch đại ca cô nãi nãi ngủ rồi, này. Dịch Hàn nhăn nhăn mày, muốn vào nhà nhìn xem, nhưng nghĩ đến chính mình thân phận lại dừng lại, chỉ có thể thấp giọng phân phó nói. Các cô nãi nãi đắp lên chăn, nhẹ chút đem nàng tóc rảo làm. Tiểu nha đầu vội vàng đồng ý, lại sốt ruột hoảng hốt đi vào. Dịch Hàn nghĩ nghĩ, rốt cuộc không yên tâm, xoay người đi tìm cái lão bà tử tới, nàng tuy cũng là thô sử, lại là ban đầu lễ bộ cấp xứng, tựa hồ còn sẽ chút mát xa, làm nàng cấp cô nãi nãi ấn ấn vừa lúc. Lâm Thanh Huyền một giấc này ngủ đến trầm, lại tỉnh lại khi đã là rạng sáng, nàng là đói tỉnh. Nàng sờ sờ bụng thấy chính mình chính ôm lấy chăn nằm ở trên giường liền biết là nửa đường ngủ đi qua. Nàng tay chân nhẹ nhàng đứng dậy, chính mình mặc xong rồi quần áo, mới đẩy cửa ra đi ra ngoài vài bước, nhà kề môn liền cũng mở ra. Cô nãi nãi, Lâm Thanh Huyền nghiêng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện là Dịch Hàn, nàng cười cười thấp giọng hỏi nói. Người như thế nào còn không ngủ? Ngủ, nghe được động tĩnh tỉnh lại. Lúc này Bạch Phong các nàng cũng chưa đến, nội viện trống rỗng, hắn nơi nào yên tâm Lâm Thanh Huyền một người ở bên trong, cho nên buổi tối là ngủ ở nhà kề. Lâm gia luôn luôn là Lâm Thanh Huyền đệ nhất, Lâm Ngọc Tân đệ nhị, như vậy đệ tam chính là Lâm Thanh Huyền bên người Dịch Hàn. Hắn luôn luôn thiếu lời nói, nhưng nếu là lên tiếng, trọng lượng so Lâm quản gia còn trọng, cho nên hắn nói muốn ở tại nhà kề, không ai dám có ý kiến, thậm chí liền ở trong lòng nói thầm một tiếng đều không có. Lâm Thanh Huyền bên này một có động tĩnh hắn liền tỉnh, quay đầu thấy chính phòng vẫn là im ắng, hắn mặt liền không khỏi có chút hắc, rốt cuộc là không trải qua huấn luyện nha đầu chủ tử đều tỉnh lâu như vậy các nàng lại còn ngủ. Góc truyện audio.com. Đáng tiếc Bạch Phong các nàng còn phải vài thiên tài thượng kinh, mà chờ các nàng thượng kinh bọn họ lại đi Định Châu, cô nãi nãi khẳng định sẽ không làm các nàng cũng đi Định Châu. Xem ra về sau cũng chỉ có thể bọn họ này đó đại quê mùa hầu hạ cô nãi nãi. Dịch Hàn hợp lại mi hỏi, cô nãi nãi là đói bụng sao? Lâm Thanh Huyền gật đầu, kinh thành rạng sáng nhưng lãnh thật sự, nàng gom lại quần áo nói. Không ăn cơm chiều à, cô ra làm người ở phòng bếp nhiệt đồ vật ta đây liền đi cho ngài lấy tới, cô nãi nãi về trước phòng đi thôi. Lâm Thanh Huyền nghĩ có người đại lao, nàng cũng lười đến chính mình đi phòng bếp, xoay người liền về phòng. Chờ Dịch Hàn từ trong phòng bếp bưng đồ ăn trở về, hai cái tiểu nha đầu còn ở nhĩ phòng ngủ đến bất tỉnh nhân sự, hắn rất muốn đi đem người đánh thức, Lâm Thanh Huyền lại ngăn lại hắn nói. Làm các nàng ngủ đi, 13-14 tuổi tiểu cô nương đúng là thiếu giác thời điểm, lúc này lại là ngày mùa đông, ai bò đến lên. Đồ ăn vẫn là nhiệt bởi vì sợ mất hương vị, cho nên trên cơ bản đều là hầm đồ ăn cùng ngao nước canh. Lâm Thanh Huyền uống trước một chén canh, cảm thấy thân mình ấm áp, lúc này mới chỉ bên cạnh vị trí nói. Ngồi xuống cùng ta cùng nhau ăn chút đi, Dịch Hàn liền ngồi ở nàng hạ đầu cho nàng thêm cơm. Lâm Thanh Huyền nghe bên ngoài hô hô mà gió lạnh, nhịn không được thở dài. Này đại lãnh thiên, chúng ta còn phải đi vội đi trước Định Châu. Chỉ là ngẫm lại nàng liền cảm thấy không đều là lãnh, vì cái gì liêu nhân đều thích thu đông khi đánh giặc đâu, liền không thể chờ đến mùa hè sao. Dịch Hàn nhíu mày nói. Ngày mai ta làm người đem xe ngựa lại sửa sửa trên đường cô nãi nãi liền không cần lại cưỡi ngựa, miễn cho chúng gió thụ hàn. Lâm Thanh Huyền gật đầu chẳng sợ biết chính mình thân thể này hơn phân nửa sẽ không sinh bệnh, nàng vẫn là không nghĩ lúc này cưỡi ngựa. Các ngươi cũng nhiều bị chút quần áo, bao tay giày vỡ chờ đều mang ấm áp. Lâm Thanh Huyền cười nói, không đủ làm lễ bộ đi cho các ngươi mua, lần này chúng ta chính là lấy mệnh đi đánh cuộc như thế nào cũng đối với chính mình hảo chút. Lúc này đây, Lâm Thanh Huyền không tính toán hoa chính mình tiền. Dịch Hàn liền cười, hảo ta ngày mai tự mình đi làm. Hai người liền ăn liền nói chút việc nhà chờ dùng qua cơm, Lâm Thanh Huyền lại công đảo chút trên đường chuẩn bị đồ vật cũng tiêu thực đến không sai biệt lắm. Tiếp tục tách ra trở về ngủ, nàng dọc theo đường đi hành quân gấp lại mệt lại vây, cho dù là mới vừa ngủ quá, lúc này ăn uống no đủ, nằm ở ấm áp trong ổ chăn thực mau liền lại ngủ rồi. Ngày hôm sau vừa tỉnh, nàng liền đem Thượng Minh Kiệt gọi tới, đem ngày hôm qua bọn họ thương nghị sự cùng hắn nói, sau đó nói. Ta muốn đi Định Châu một chuyến, ngươi liền lưu tại kinh thành Lý Phiên Viện, ta truyền quay lại tới tin tức đều phải đi qua ngươi báo cho triều đình, đồng dạng triều đình bên này hướng đi ngươi cũng muốn hoàn toàn báo cho ta. Nàng nghiêm túc nói, ta đem này phía sau giao cho ngươi, ngươi phải cho ta bảo vệ tốt tới. Thượng Minh Kiệt một trận khẩn trương. Cô ta thấp cổ bé họng, chỉ sợ gánh không dậy nổi này Thanh Huyền thở dài nói. Lâm Thị hiện tại là không có nguy hiểm, nhưng mà từ ta tổ phụ khởi Lâm Thị đắc tội người cũng không ít, hiện tại quốc nạn vào đầu tuy chưa chắc có người ở cái này mấu chốt thượng đối phó ta, nhưng tổng muốn dự phòng vạn nhất. Người đó là muốn bảo đảm này vạn nhất sẽ không phát sinh. Góc truyện audio.com. Lâm Thanh Huyền nói, người sợ chính mình thấp cổ bé họng. Vậy cường thế một ít, có việc có thể đi tìm tứ hoàng tử cùng nhậm thượng thư, ta đã cùng bọn họ chào hỏi qua, bọn họ sẽ toàn lực duy trì ngươi. Lâm Thanh Huyền nghĩ nghĩ, đem chính mình quận chúa ấn giám cho hắn, trầm giọng nói. Cái này ngươi thu hảo, nếu có ngoài ý muốn, vậy cầm ấn giám tiến cung cầu kiến bệ hạ. Này bất quá là dự phòng vạn nhất, hiện giờ đối đầu kẻ địch mạnh, hẳn là sẽ không có người nhằm vào nàng, nhưng ai biết Ôn Địch Hãn sẽ nói cái gì hà khắc điều kiện cách trương.